Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 7 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Mình xin cảm ơn bạn Tôm Bé Tí đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Và xin cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Công đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua ngân hàng Sacombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiểu viện của Viện trưởng Bạch Nham Học Viện vốn dĩ rất yên tĩnh, ít người lùi tới. Vào lúc này, đột nhiên vang tới tiếng gõ cửa dồn dập. Chu Tường Lão Sư, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như hôm nay ông không cho ta một lý do thích đáng, vậy thì đừng hòng rời đi. Một lát sau, viện trưởng Lục Minh Nhung, bộ mặt đầy giận dữ đẩy cửa bước ra. Lão là một cường giả nguyên chỉ thất trọng đỉnh phong, có thể nói là người giỏi nhất trong Bạch Nham Thành này. Lúc này đang cố nén giận, nhưng cảm giác áp bách đập thẳng vào mặt khiến cho người đối diện cũng khó có thể mở lời. Bẩm viện trưởng, hôm nay đang tiến hành đánh giá nguyên chỉ. Lão sư Chu Tường nghiến răng, cuối cùng cũng thốt nên lời. Viện trưởng Lục Minh Nhung nheo mắt. Ta nhớ là đã từng nói, năm nay không nhận thêm học sinh. Chuyện nhỏ như vậy, không cần bẩm báo. Ta biết rồi, nhưng nếu như viện trưởng biết thành tích lần này, có lẽ sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Chẳng lẽ xuất hiện thiên tài luyện hóa được 16 đạo nguyên lực sao? Thiên tài ngũ phẩm cũng rất là hiếm có, nhưng cũng không đáng để cho ta thay đổi cách nghĩ đâu. Lão sư Chu Tường chần chừ một lát, hỏi một cách thăm dò. Nếu như vậy, luyện hóa 100 đạo thì sao? Cái gì? Cho đến trước mắt, trên Cửu Long Trụ đã hiển thị hơn 100 đạo rồi, và lại có vẻ hắn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu. Ơ, viện trưởng à, ngài đi đâu đó? Vẫn còn chưa dứt lời, đã thấy viện trưởng Lục Minh Nhung sải bước lao thẳng về phía trước. Lão ta vẫy tay. Mau đến diễn võ trường. Chu Tường ngẩn ra. Viện trưởng, không phải là ông nói năm nay không nhận học sinh sao? Ta chỉ là qua đó xem thử thôi, không nói là sẽ nhận. Và lại, nếu như đối phương một lòng muốn bái ta làm thầy, ta là một lão sư, cự tuyệt cũng không tốt lắm. Bước chân nhanh chóng như bay, đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Thất phẩm, lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm đều có thể không nhận. Nhưng bà nhà người chứ, nhanh như vậy đã đạt đến nhị phẩm, bây giờ mà còn không nhận sao, tưởng ta bị ngu. Tốc độ nhanh như bay, chớp mắt đã đến lôi đài rồi. Viện trưởng. Thấy lão ta bước tới, đám người Vũ Văn Châu vội vã đứng dậy chắp tay. Lục Minh Nhung tùy tiện vẫy tay một cái, cắt ngang lễ tiết của đám người này. Thế nào rồi? Hắn đã luyện hóa hơn 205 đạo, nhưng vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Lục Minh Nhung khẽ run lên. Hơn 200 đạo? Ý của ngươi là vị thiên tài này có thể là thiên phú nhất phẩm sao? Vũ Vân Châu, Nhiễm Thanh Hư, Ngô Lưu Vân liên tục gật đầu xuống. Lúc mới bắt đầu thì họ có một chút kinh ngạc, nhưng bây giờ thực sự bị tê liệt rồi. Một đạo, hai đạo, bốn đạo, tám đạo, mãi đến bây giờ là hơn 200 đạo, không ngừng phá vỡ sự tưởng tượng và nhận biết của loài người, khiến cho họ không biết phải nói gì thêm. Được rồi, tên là gì? Mạc Nhàn Tuyết, Dư Tiểu Ngư hay Liễu Minh Nguyệt? Lục Minh Nhung hít sâu vào một hơi, nhịn không được hỏi. Những vị thiên tài này, viện trưởng đã từng sớm nghe nói qua, nếu như thực sự bộc lộ hết tài năng, chỉ có thể là một trong số bọn họ thôi. Vũ Vân Châu lưỡng lự một lát. Đều không phải là quan chúng bên ngoài mà thôi. Ừ? Quan chúng? Lục Minh Nhung ngẩn người ra. Vẫn còn đang nghi hoặc thì thấy phó viện trưởng Vũ Vân Châu chỉ tay. Viện trưởng, xin hãy tự mình xem. Không tiếp tục hỏi nữa, lão ta xoay đầu nhìn về phía 9 cột trụ. Quả nhiên trông thấy trên đỉnh một cột trụ xuất hiện một dòng chữ. Họ tên: chưa ghi nhận. Luyện hóa 217 đạo. Chỉ trong nháy mắt đã luyện hóa thêm 12 đạo rồi. Thế này là thế nào? Tại sao lại chưa ghi nhận? Viện trưởng cuối cùng đã hiểu tại sao Vu Vân Châu lại nói như thế. Chưa ghi nhận đại biểu cho hắn không ở trên lôi đài, mà rõ ràng hắn ở dưới đài kìa. Hắn không phải là quan chúng bên ngoài thì là cái gì? Quả nhiên không sai. Nhìn sang những chiếc cột khác, cho đến trước mắt, một cái tên mà cũng không có. Cũng có nghĩa là những thiên tài mà bọn họ lựa chọn, ngay cả một đạo thiên mệnh nguyên lực vẫn còn chưa luyện hóa xong. Còn số người mà bọn họ bỏ sót, đã có một người luyện hóa được 217 đạo rồi. Khoảng cách tại sao lại xa như thế? Đây đã không còn là mắt có vấn đề, mà là hoàn toàn mù cả rồi. Cũng giống như trong các vở kịch, người giỏi nhất nước cũng không chơi lại người ngoại quốc. Kết quả là gì? Bên ngoài xuất hiện một tên bảo vệ quét rác, tùy tiện ho cho một tiếng đã khiến cho tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Cho dù Lục Minh Nhung là viện trưởng cũng đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng bất lực. Hắn hít sâu vào một hơi, cố nén rung động, nhịn không nổi nói. Thế đã tra ra cụ thể hắn là ai chưa? Bẩm viện trưởng, chưa thể nào. Quá nhiều người, quá phức tạp. Mọi người cũng đều đang hấp thu. Bây giờ chúng ta xông qua đó sẽ quấy nhiễu bọn họ. Ta lại sợ rằng hấp thu bị gián đoạn, khiến cho vị thiên tài này gặp biến cố không cần thiết. Vũ Vân Châu nói rõ sự lo lắng của mình. Người lo lắng rất đúng. Viện trưởng khẽ gật đầu. Đánh giá nguyên trì phải làm cho một hơi. Lần hai sẽ suy, lần ba sẽ kiệt. Một khi bị gián đoạn sẽ khiến cho nguyên trì co lại, không cách nào có thể đạt tới cực hạn. Muốn mở ra thêm một lần nữa gần như là không thể nào. Nguyên trì hấp thu thiên mệnh nguyên lực là một quá trình luyện hóa, cũng là quá trình tăng trưởng tự thân. Đột nhiên bây giờ bị gián đoạn, trăm hại không một lợi. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều vị lão sư như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không thể nào phát hiện ra người tu luyện này là ai. Thấy viện trưởng đồng ý với quan điểm của mình, Vũ Vân Châu thở phào ra một hơi, tiếp tục nói. Ta nghĩ rằng vị thiên tài này đã hấp thu hơn 200 đạo nguyên khí. 256 đạo đã là nhất phẩm rồi. Cho dù thiên phú có cao hơn đi chăng nữa, cũng đã đạt tới cực hạn. Tới khi đó, chỉ cần quan sát xem ai ngừng hấp thu trước, quả nhiên chính là người đó rồi. Muốn tìm ra đúng là không quá khó. Người nói không sai. Cứ làm như vậy đi. Lục Minh Nhung hài lòng gật đầu, lần nữa nhìn về phía 9 chiếc cột. Thạch trụ và mệnh bàn kết nối với nhau, hình thành trận pháp đặc thù. Vô số thiên mệnh nguyên lực không ngừng bay bổng như là những cơn sóng quét ngang lôi đài. Hơn 3.000 học sinh đang chìm đắm trong làn sóng này, vốn không hề biết quan chúng bên ngoài kia hắn đã đạt hơn 200 đạo, mà bọn họ vẫn còn đang nỗ lực tranh đoạt một đạo. Lần nữa lại nhìn ra bên ngoài. Y như những gì nhị trưởng lão đã nói, có 9 thạch trụ khóa lại khí tức, thiên mệnh nguyên lực tản mát ra bên ngoài vốn cũng không nhiều, chỉ là một tầng mỏng manh, lượn lờ trong không khí. Chỉ dựa vào những khí tức mỏng manh như thế này mà có thể luyện hóa được hơn 200 đạo. Vị thiên tài này quả nhiên đáng sợ à. Cảm khái một hồi, Lục Minh Nhung lại chợt nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lại sáng hẳn lên. Nếu đã là như vậy, chi bằng giúp hắn một tay đi, để căn cơ của hắn càng thêm vững chắc. Giúp đỡ sao? Vậy làm sao để giúp? Vũ Văn Châu nghi hoặc nhìn lão. Đơn giản thôi. Viện trưởng khẽ cười. Nếu như thạch trụ đã phong tỏa khí tức, vậy thì chúng ta hãy mở ra một con đường để nguyên lực chảy ra bên ngoài. Như vậy hắn có thể hấp thu nhanh hơn, lực lượng có thể vững chắc hơn nữa. Vũ Vân Châu gật đầu. Đúng rồi, vậy xin làm phiền viện trưởng. Lục Minh Nhung gật đầu, bước đến trước một thạch trụ, siết chặt nắm đấm, đột nhiên lại vỗ mạnh một cái. Thạch trụ rung động một hồi, 9 cột sáng kết nối với mệnh bàn trên không cũng trở nên ba động. Trong nháy mắt, làn khói trắng bị phong tỏa dường như đã tìm thấy một lỗ hổng, không ngừng tuôn ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ những người bên dưới. Thành công rồi. Lục Minh Nhung khẽ gật đầu, vừa xoay người muốn trở về chỗ cũ, đã thấy đám người phó viện trưởng đều đang khẩn trương nhìn lên trên thạch trụ, đôi mắt lại trợn to, không ngừng run rẩy. Lại làm sao? Thấy thái độ của bọn họ, Lục Minh Nhung lại nhịn không được quay đầu lại. Con người của lão cũng co rút, đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy trên đỉnh của Cửu Long trụ, con số 217 khi nãy khẽ nhảy lên một cái. 257. Cái này... Dù là viện trưởng với kiến thức rộng rãi cũng phải cảm thấy phản ứng không nổi. Cực hạn đánh giá nguyên trì chính là nhất phẩm, cũng chỉ đạt đến 256 đạo. Nhưng ngươi, thạch trụ này đã trực tiếp đạt đến 257 rồi. Viện trưởng, dường như vẫn còn chưa kết thúc đâu. Lúc mà lão ta đang chấn kinh đến nỗi nói không ra lời, âm thanh run run rẩy rẩy lần nữa vang lên. Viện trưởng ngẩng đầu lên, trước mắt đã tối sầm lại. 258, 259, 260. Có nguồn nguyên lực dồi dào bổ sung cho mình, cái vị học viên chưa ghi nhận kia cứ giống như rồng gặp phải nước, trực tiếp bay thẳng lên bầu trời. Con số kia nhảy vọt nhanh hơn khi nãy không biết là gấp bao nhiêu lần. Chỉ có vài hơi thở thôi, hắn đã đột phá đến 500, xông thẳng lên mức 1.000. Mệnh bàn trên không, dường như cũng không ngờ sẽ gặp phải một người hấp thu nguyên lực mau chóng như vậy. Dường như cũng đã kích hoạt ra sức mạnh tiềm ẩn của nó, không ngừng xoay chuyển, đột nhiên phóng thích vầng sáng đỏ chói mắt. Một lát sau, vô số thiên mệnh nguyên lực không ngừng tuôn xuống. Nguyên lực giáng xuống càng lúc càng nhiều. Cửu Long trụ dường như phải chịu đựng gánh nặng ngàn cân, lại dường như đang gánh chịu cả một thế giới, bộc phát ra những tiếng lôi đình trầm mặc, mặt đất cũng khẽ run lên. Từng đàn khói trắng giống như sóng biển liên tục vỗ mạnh vào bờ, khiến cho người ta có cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Cái này là xảy ra chuyện gì vậy? Đánh giá nguyên trì đã diễn ra rất nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, tất cả lão sư đều không thể nào nói nên lời. Sau khi tầm soát lại kiến thức ở trong đầu, tìm cách đối phó, bỗng nhiên phát hiện ra toàn bộ đều là trống rỗng, trong thư tịch dường như chưa từng ghi chép. Ngay cả phó viện trưởng Vu Vân Châu cũng phải nhíu mày. Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi. Viện trưởng, đã xảy ra biến cố, vậy có nên dừng lại đánh giá để hôm khác tiếp tục? Viện trưởng! Lão ta kêu liên tục hai tiếng mới phát hiện ra Lục Minh Nhung căn bản không hề nghe lọt tai. Vu Vân Châu xoay người nhìn, lập tức lại ngẩn người ra. Chỉ thấy Lục Minh Nhung đã không còn vẻ uy nghiêm khi nãy, mà như là nghĩ ra điều gì đó, trong mắt đầy vẻ rung động, đôi tay mất khống chế liên tục run lên. Viện trưởng! Sợ hắn xảy ra chuyện, lão ta lại lên tiếng lần nữa, nhưng vẫn còn chưa kịp lên tiếng hết, âm thanh viện trưởng đột nhiên vang lên. Không lẽ đây chính là Cửu Long dẫn thiên mệnh trong truyền thuyết sao? Cửu Long dẫn thiên mệnh. Vũ Vân Châu mặt mày đầy sự kinh ngạc. Đám người Nhiễm Thanh Hư, Ngô Lưu Vân cũng ngẩn cả ra. Chỉ biết trong tri thức có hạn của họ, chưa từng nghe nói qua điều này. Hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm nén sự rung động. Lục Minh Nhung giải thích. Nguyên trì chính là cơ sở để tu luyện nguyên khí. Dựa vào những gì mà chúng ta đã biết, tổng cộng có cửu phẩm. Học viện Bạch Nham chúng ta đều dạy dỗ và truyền thụ cho học sinh như thế. Đám người gật đầu. Đẳng cấp của nguyên trì không chỉ là bọn họ mà ngay cả đứa bé ngoài đường cũng có thể hiểu rất rõ. Kỳ thực, điều mà mọi người chân chính không biết là trên nhất phẩm còn có thánh phẩm nữa. Vũ Vân Châu nói. Thánh phẩm sao? Đúng như vậy, không sai. Những thiên tài lần đầu tiên hấp thu nguyên lực không chỉ có thể dung nạp vượt qua 256 đạo, thậm chí còn có thể dễ dàng đột phá con số 500. Bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh, mệnh bàn thông thường không cung cấp đủ sức mạnh. Đến khi đó, nó sẽ dẫn động ra trận pháp tiềm ẩn. Cửu Long trụ sẽ tự động phối hợp, dẫn xuất thêm càng nhiều nguyên lực nữa. Vậy cho nên, nó mới có tên gọi là Cửu Long dẫn thiên mệnh. Đám người ở đây đột nhiên hiểu ra. Vũ Vân Châu mới hiểu được sự rung động của viện trưởng. Hắn lại nhịn không được nói. Vậy ý của viện trưởng là người học viên chưa ghi nhận tên này lại rất có khả năng chính là thiên phú thánh phẩm sao? Thiên phú nhất phẩm đã là cực kỳ quý hiếm. Cả vương triều cũng khó lòng có thể tìm thấy. Thánh phẩm sao? không cần nghĩ cũng phải biết, càng cường đại hơn nữa, càng đáng sợ hơn nữa. Đúng như vậy rồi. Lục Minh Nhung gật đầu. Nhưng có thánh phẩm thiên phú cũng chưa chắc là một chuyện tốt đâu. Đây là có ý gì vậy? Không chỉ là Vu Vân Châu không hiểu mà tất cả lão sư ở đây đều mờ mịt. Không phải là người nói thiên phú càng cao càng tốt đó sao? Có thể đạt tới thánh phẩm, đương nhiên cầu cũng không được. Viện trưởng tại sao bây giờ lại nói điều đó? Thấy họ không hiểu, Lục Minh Nhung cũng không che giấu, tiếp tục nói. Cửu Long dẫn thiên mệnh này một khi phát động, thiên mệnh nguyên lực giáng xuống càng ngày càng nhiều, tốc độ dòng chảy cũng sẽ nhanh hơn, là một sự trợ giúp, cũng chính là một sự khảo hạch. Một khi người hấp thu có thể theo kịp, thánh phẩm thiên phú sẽ được mở ra, từ đó bước lên chí cường chi lộ. Còn nếu như theo không kịp, vậy thì gặp phải kết quả không thể nào tưởng tượng ra đâu. Giống như một cái ống nước bị hẹp không thể nào chịu được dòng chảy lớn, cuối cùng chỉ có thể bùm một tiếng mà nổ tung. Viện trưởng siết chặt đôi tay. Nếu thực sự là như vậy, vị thiên tài này hẳn có thể bị thương tại trận. Đừng có nói là vượt qua nhất phẩm, có thể còn không bằng bát phẩm, thậm chí triệt để trở thành phế nhân nữa. Sao? Có cơ hội vượt qua nhất phẩm nhưng mà lại trực tiếp thành phế nhân sao? Cái này khoảng cách tại sao lại lớn như vậy? Trên mặt mọi người thực sự là kinh ngạc. Còn tưởng lôi ra thêm một tên thiên tài siêu cấp, náo loạn cả nửa ngày lên, ngờ đâu đây chỉ là một trận cá cược mà thôi. Phúc họa nương nhau, họa ẩn trong phúc. Từng ly từng chút đều là do thiên định. Bây giờ làm như vậy cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Ngươi nhìn xem, tốc độ giáng lâm của thiên mệnh nguyên lực càng lúc càng nhanh. Hy vọng rằng người đó có thể vượt qua được. Thấy mọi người đã hiểu rồi, viện trưởng không nói thêm nhiều nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đám người dưới lôi đài, trong mắt cảm thấy đầy sự lo lắng. Đám người Vu Vân Châu cũng không nói nữa, cùng nhau bước lên xem. Từng đôi mắt đều quan sát thật kỹ càng. Họ thực sự là muốn biết thiên tài gây ra động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng là đang ở đâu. Đối với nghị luận của đám người, cái gọi là Cửu Long dẫn thiên mệnh, Trương Huyền hoàn toàn chẳng có biết là gì hết. Vào lúc này, hắn chỉ biết là mình không thể nào tìm thấy nguyên trì, không thể nào tu luyện được, trong lòng hắn vô cùng uể oải. Một cơ hội tốt biết bao, cứ như vậy mà mất đi. Lần sau muốn vớt được nhiều thiên mệnh nguyên lực như thế này, không biết đến ngày nào, tháng nào, năm nào. Thôi, bỏ đi. Vứt bỏ tâm trạng tiêu cực, Trương Huyền khống chế thư viện thiên đạo tăng tốc, tiếp tục thôn phệ nguyên lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không lãng phí cơ hội vậy là được rồi. Sau khi hấp thu càng nhiều nguyên lực, càng nhiều quyển sách trở nên rõ ràng hơn. Vào lúc này, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong không khí trở nên càng thêm đậm đặc, càng dễ hấp thụ hơn nữa. Hắn liền không một chút nào lưỡng lự, khống chế đồ thư quán, điên cuồng thôn phệ. Đồ thư quán tựa như là kết nối với thiên đạo của nguyên thế giới, điên cuồng vận chuyển. Trên không dường như đã xuất hiện hư ảnh một tòa thư viện, trong nháy mắt bao phủ Cửu Long trụ. Từng vệt khói trắng giống như là bị một con cá kình nuốt sạch, hóa thành chất dinh dưỡng đặc thù, rơi vào từng quyển sách trong thư viện. 1.000 đạo, 2.000 đạo, 5.000 đạo. Thư viện càng nuốt càng nhanh, giống như một cái động không đáy. Thiên mệnh nguyên lực vừa mới gia tăng xuống, giờ đây thực sự là không đủ dùng mà. Cửu Long dẫn thiên mệnh thực sự rất thần kỳ. Thiên mệnh nguyên lực bị dẫn đến cũng rất nhiều, nhưng với cấp độ thôn phệ như là thiên đạo thư viện mà nói, vẫn còn quá thiếu sót à. Dường như cảm nhận được tốc độ nguyên lực mất đi quá nhanh, mệnh bàn ở trên không và 9 cây cột long trụ lần nữa lại tăng tốc. Đặc biệt là mệnh bàn, vào lúc này đã trở nên đỏ thẫm, dường như đang thiêu đốt. Sự rung động ở trên mặt đất và âm thanh phát ra từ không trung càng lúc càng chói tai. Không ổn rồi, không ổn rồi. Vẻ mặt Lục Minh Nhung đột nhiên thay đổi, không quản việc tìm kiếm cái tên học sinh chưa ghi nhận này nữa mà vội vã ngẩng đầu lên. Lập tức trông thấy mệnh bàn đang không ngừng xoay vòng. Vào lúc này đã không thể nào chịu đựng được nguyên lực tiêu hao quá nhanh. Rắc một tiếng, mệnh bàn ở trên không trung xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Tiếp theo vết nứt không ngừng gia tăng, hóa thành một khối lực lượng thuần khiết nho nhỏ, lan tràn ra khắp nơi. Mệnh bàn mà Học viện Bạch Nham đã sử dụng rất nhiều lần để khảo hạch nguyên trì, giờ đây không ngờ đã vỡ vụn rồi. Hết chương. Hết tập 7.